Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, Thiên Lân Phát Quang. Ai có thể nghĩ đến thực lực thấp kém nhất Dương Vũ đột nhiên mở miệng nói muốn ngăn cản cao cấp. Thánh nhân, đây quả thực là kiến càng lay cây. Dương gia tổ nãi nãi hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua. Lão mắt xóa hiện vẻ kinh ngạc, không có chút nào thua kém gặp lại Dương Thái Hà như vậy kích động. Dương Vũ thế mà cùng Cửu Liên Thần tọa hợp nhất, hắn xếp bằng ở Cửu Liên Thần đình phía trên, tựa như thần tử, dẫn động một sợi cực kỳ bàng bạc lực lượng hướng phía Lạc Vô Tình nhấn tới. Hưu, thần liên lực lượng thình lình không thua gì cao cấp thánh nhân chi lực. Đạo này năng lượng từ Dương Vũ chỉ mang đánh ra, cũng không một chút không lưu loát chi ý, lộ ra mượt mà tự nhiên. Cái này chỉ mang lực lượng cùng Vô Tình kiếm đạo đụng nhau. Hai cỗ lực lượng kinh bạo, vô số huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn dập dờn. Dương Vũ lực lượng bị Lạc Vô Tình kiếm mang đánh vỡ. Bộ phân kiếm thế vẫn như cũ hướng phía Dương Vũ đâm tới. Lúc này, thần liên quang mang lấp lóe, từng sợi lực lượng phòng ngự kết hợp ở cùng nhau, đem kiếm ý này lực lượng hết thảy ngăn cản tại bên ngoài. Cho ta mượn lực lượng đánh nàng, không thể để tùy một mực tiến công, bằng không ta trèo trống không được bao lâu. Thần liên cho Dương Vũ truyền âm nói, tốt, hôm nay liền ta cùng thánh nhân đọ sức một phen. Dương Vũ trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Trong cơ thể hắn chiến huyết đang không ngừng tăng lên, mấy chục lần chiến lực bộc phát, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ. Hắn địa hải bên trong thiên ngư còn tại điên cuồng địa thu nạp thần liên lực lượng. Đã nhanh đạt đến đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới thời cơ. Vô danh một kiếm, Dương Vũ xuất thủ không lưu tình. Dẫn theo hoàng huyền kiếm chém ra kinh tiêu một kiếm. Một kiếm này tại thần liên lực lượng gia trì phía dưới, tràn đầy hủy diệt kiếm thế pha vỡ tầng tầng tinh hà, thẳng tới một bên bờ vũ trụ khác, tạo thành dị tướng ngay cả Dương Vũ đều sợ ngây người. Hắn vẫn cho là một kiếm này cùng lưu tinh kiếm là đồng nguyên chiêu thức. Hiện tại phát hiện cũng không phải là như thế. Lưu tinh kiếm công kích nhanh như lưu tinh, mà một kiếm này thì là triệt để hủy diệt tinh thần. Vô cùng bá đạo, có thể xưng diệt tinh hà. Tinh hà kiếm, Lạc Vô Tình con người co rút lại một chút, nhịn không được kinh hô lên. Cùng lúc đó Vô Tình kiếm huy động, Vô Tình kiếm đạo dứt khoát ngăn cản tại Dương Vũ một kiếm kia trước đó. Lại là một vòng oanh tạc thanh âm bên tai không dứt. Rất nhiều kiếm khí nhao nhao tung tóe bay. May mắn nơi này là kẽ hở không gian bên trong, nếu là tại ngoại giới lại không biết hủy đi nhiều ít mặt đất. Dương gia tổ nãi nãi nhìn thấy Dương Vũ cùng Cửu Liên Thần tọa năng lượng liên kết đủ ngăn trở Lạc Vô Tình, cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng ánh mắt ngưng tụ thì thào nói, chờ ta cứu ra Thái Hà, nhất định phải hào hào bồi dưỡng đứa nhỏ này. Sau một khắc, Dương gia tổ nãi nãi hai tay như là hồ điệp xuyên hoa, từng sợi lực lượng xuyên thẳng qua tại những cấm chế kia lực lượng phía trên, đem rất nhiều cấm chế từng cái bài trừ rơi. Giờ này khắc này, nàng tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tạm thời quên ngoại giới uy hiếp, toàn tâm toàn ý phá mất nơi này cấm chế. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng trợ giúp những người khác. Chết, Lạc Vô Tình lực lượng mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều. Dù là Dương Vũ mượn nhờ thần liên lực lượng, cũng chỉ là có thể ngăn cản nàng bộ pháp mà thôi. Muốn đưa nàng bức lui dường như rất nhỏ khả năng. Nàng cũng nhìn ra Dương Vũ thực lực chân chính có hạn. Nàng hai con người ngưng tụ đáng sợ hồn lực thẳng hướng Dương Vũ thần đình. Đạt đến thánh nhân cảnh giới về sau, linh hồn có mới thuế biến, đơn giản hồn lực công kích dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Dương Vũ có được, ngự hồn tâm kinh, ngưng tụ thành chiến hồn. Nhưng do xoay sở không kịp vẫn nhận lấy xung kích. May mắn hắn chiến hồn có thể tự chủ phòng ngự. Không phải tinh thần của hắn sẽ bị đánh tan, linh hồn sẽ bị triệt để xóa đi. Người cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, chỉ có một bộ tốt túi ra, nhưng là sát khí nặng như thế. Bản thiên vương như thế anh tuấn bất phàm, còn muốn xóa đi ta linh hồn, đợi ta đến bắt giữ ngươi, để ngươi làm ta làm ấm giường tỳ nữ. Dương Vũ hét to một tiếng, khống chế thần liên lực lượng lại một lần nữa xuất thủ. Nghịch Long Thương Quyết, lần này, Dương Vũ huy động Dương gia tổ truyền thương kỹ, liên khí hóa vì một đầu chân long gào thét mà ra. Bay thẳng Lạc Vô Tình mà đi. Lần này, Dương Vũ tại trong nháy mắt liền huy động mấy chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu, tận khả năng địa kéo dài Lạc Vô Tình bộ pháp. Không chết, Lạc Vô Tình phát hiện Dương Vũ thế mà còn rất tốt còn sống. Đồng thời còn đối nàng phát động tiến công, để nàng cực kỳ kinh ngạc, nàng cũng không muốn lại trì hoãn. Trong tay Vô Tình kiếm liên tục chém ra, Dương Vũ lực lượng đều bị chém từng khúc băng liệt. Vô Tình kiếm đạo ẩn chứa lực lượng lại lần nữa hướng phía hắn chém tới. Lực lượng kinh khủng kia sao mà địa dọa người. Dương Vũ một khi bị chạm vào liền bị diệt sát. May mắn thần liên có được lực lượng phòng ngự, đem những công kích này lại một lần nữa cản lại. Thế nhưng là khi nó đỡ được về sau, trên mặt cánh hoa xuất hiện vết rách, nó sinh cơ đang giảm xuống. Lạc Vô Tình cảm ứng được Dương gia tổ nãi nãi bên kia hành động đang tăng nhanh, cũng không muốn lại để ý tới Dương Vũ, nhanh chóng vòng qua Dương Vũ cùng thần liên, hướng phía Dương gia tổ nãi nãi bên kia phát động tiến công. Thánh nhân lực lượng đối thiên địa chi lực trưởng khống rất đáng sợ. Nàng muốn cách không tổn thương những người khác là lại chuyện quá đơn giản. Cho ta ngăn trở. Dương Vũ hiển nhiên là không muốn cứ như vậy bị Lạc Vô Tình đột phá. Lại một lần nữa thôi động thần liên tiến hành ngăn cản. Cửu liên thần tọa phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, tạo thành một mảnh liên hoa bích phòng ngự, cưỡng ép đem Lạc Vô Tình lực lượng lại lần nữa cản lại. Lần này, không chỉ có là thần liên bị thương, liền ngay cả Dương Vũ cũng bị thánh lực tác động đến. Thất khổng đều bị rung ra máu, cơ hồ choáng khuyết đi qua. Bực này cấp bậc chiến đấu, cách hắn còn quá xa xôi. Dù là hắn mượn nhờ thần liên lực lượng vẫn như cũ không đáng chú ý. Lạc Vô Tình công kích lần nữa bị ngăn lại, nàng bôi qua bất mãn chi sắc, gan thiên phú bộc phát, Vô Tình hàn nguyệt như kiếm chém ra ngoài, kia thanh mang uy lực so với nàng Vô Tình kiếm đạo còn muốn đáng sợ. Cho dù là thần liên phòng ngự đều không chặn được, thần liên khí tức nhanh chóng héo rút, sinh cơ gần như sắp muốn đoạn tuyệt, mà nó liều mạng lực lượng cuối cùng vẫn đem Dương Vũ che chở, không để cho Dương Vũ bị một kích này trực tiếp xóa bỏ. Xem ra ta chờ không được ngươi khống chế kia một cỗ lực lượng thời điểm. Thần liên rên rỉ nói, nếu là tại nó cường thịnh thời điểm, Lạc Vô Tình căn bản không đả thương được nó. Đáng tiếc sinh mệnh lực của nó mất đi 7-8. Những năm này đều khó mà bù lại, không có cách nào ngăn cản Lạc Vô Tình bộ pháp. Dương Vũ có thể cảm nhận được thần liên ngay tại nhanh chóng tàn lụi. Hắn cuồng hống nói, không muốn, ta sẽ không để cho ngươi chết, tiên khí cút ra đây cho ta. Dương Vũ điên cuồng địa vận hành quá chín thượng huyền quyết, thần đình lực lượng cùng đan điền lực lượng đồng thời động đi. Đan điền ngàn lỗ lực lượng bộc phát, tự thân huyền lực đang điên cuồng lưu động, nhưng là tiên khí vẫn như cũ là vững như Thái Sơn. Tựa hồ không nhận hắn ảnh hưởng, Dương Vũ cơ hồ tại vẻ tuyệt vọng, nội thị lấy kia Lục Nha Nhi quát, để tiên khí ra giúp ta, bằng không ta luyện hóa ngươi. Cũng không biết có phải hay không Lục Nha Nhi nghe được Dương Vũ uy hiếp, hay là hắn thái thượng cửu huyền quyết có tác dụng, kia một sợi tiên khí phân ra non nửa từ trong cơ thể hắn rỉ ra trực tiếp rơi về phía Cửu Liên Thần Tọa, đương cái này một sợi tiên khí không có vào đến Cửu Liên Thần Tọa thời điểm. Nó đột nhiên phóng xuất ra vô lượng quang hoa, sinh cơ đang nhanh chóng địa hồi phục, nguyên lai tàn tật bộ vị lại một lần nữa khép lại. Sinh cơ cùng lực lượng so trước đó còn muốn tăng không ít. Là kia một cỗ lực lượng, quá tốt rồi, thần liên kinh hô một tiếng, không còn dám chần chờ, thúc dục cường đại nhất thần liên công kích, Cửu Liên hợp trời, chín mảnh liên hoa lực lượng, bao phủ một phương thiên địa, đem chuẩn bị tập sát Dương gia tổ nãi nãi cùng Dương Thái Hà Lạc vô tình bao phủ tại trong đó. Từng sợi thần liên khí tức phong tỏa thiên địa. Cơ hồ không thua gì bát quái khóa thiên trận lực lượng. Còn có thể giãy giụa, cho ta hết thảy hủy đi. Lạc vô tình nhíu mày một cái, liên tục địa huy động vô tình kiếm, sát na chém ra thiên kiếm. Mỗi một kiếm đều là vạn trượng quang mang, lực phá hoại kinh thiên động địa. Cửu Liên Thần Tỏa cũng là dự định không thèm đếm xỉa. Nó đem hai viên hạt sen hướng phía Lạc Vô Tình quay đầu sang. Thần liên tử đây chính là có thể trợ thánh nhân tăng thực lực lên thánh vật. Mà bọn chúng tại lúc này cùng lúc nổ tung, rầm rập, một đợt lại một đợt kinh bạo lực lượng, tập quyền thiên địa, không gian băng liệt, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế hãi nhiên, đây là Cửu Liên Thần Tọa liều mạng chiến đấu. Nó phải tất yếu ngăn cản Lạc Vô Tình tiến trước. Trừ cái đó ra, nó còn phân ra một chút lực lượng rót vào Dương Vũ thể nội. Dương Vũ địa hải bên trong thiên ngư cấp tốc trưởng thành. Lân giáp sinh huy, lộ ra cực kỳ địa lóa mắt. Tình hình như vậy đầy đủ bất luận kẻ nào bước vào cao cấp thiên ngư cảnh giới. Nhưng Dương Vũ không có thừa cơ đột phá. Hắn vẫn đem những lực lượng này rót vào thiên ngư trong miệng. Tiếp tục trợ nó mạnh lên biến lớn. Từ hắn tiện nghi sư tôn lưu lại cảm ngộ bên trong. Muốn hoàn mỹ đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới. Không chỉ có muốn thiên lân phát quang bên ngoài. Vẫn cần đem mảnh này vảy chỉ riêng ngưng tụ thành hộ thể quang cháo. Mới là hoàn mỹ nhất đột phá hình thái. Cửu Liên Thần Tọa lực lượng vô cùng tinh khiết, không có một tia địa ban tạp, cũng không cuồng táo, thiên ngư có thể thỏa thích thôn nạp hấp thu, từng mảnh lân giáp tán phát quang mang từ từ tạo thành một mảnh, chậm rãi ngưng tụ trở thành lồng ánh sáng, cái này lồng ánh sáng càng phát ra địa ngưng thực, tựa như là đem thiên ngư bao khỏa bảo hộ ở trong đó. Mà thể tích của nó so trước đó trọn vẹn lớn mạnh mấy lần. Tạo thành một đầu lớn thiên ngư. Bỗng nhiên, thiên địa huyền cầu như hồng. Trăng sáng sinh huy, địa hải triều trướng. Kinh mạch cùng huyệt khiếu liên tục khuấy động thành âm. Thân thể của hắn tản ra bảo quang thánh khí. Giống như thần liên chi tử hạ phàm. Quả nhiên là thần thánh vô cùng. Thiên lân phát quang. Đây là cao cấp thiên ngư cảnh giới tiêu chí. Dương Vũ dựa vào Cửu Liên Thần Tọa một sợi khí tức, thành công địa bước vào cảnh giới này. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân có nói không ra lực lượng, mà vừa mới chịu tổn thương đều như muốn khắc ở giữa san bằng. Cảm giác trạng thái thật tốt, nhưng mà hắn còn đến không kịp cao hứng, lại là một trận lực lượng kinh khủng chấn động. Đem hắn chấn động đến thất điên bát đảo, mạch máu trong người bốc lên, tạng phủ cơ hồ lệch vị trí, toàn thân đau đến hắn cực kỳ khó chịu, còn có hết hay không? Dương Vũ có một loại vui quá hóa buồn cảm giác, nhịn không được nổi giận mắng, không có ý tứ, ta khả năng lại không chống nổi. Thần liên lại một lần nữa rên rỉ nói, Dương Vũ còn đến không kịp đáp lại. Chỉ gặp Lạc Vô Tình xuất hiện ở hắn trên không, một đạo kinh khủng kiếm khí chém đánh giữa trời mà xuống. Đầu óc hắn trong nháy mắt trống rỗng, ngay cả năng lực suy tư đều biến mất rơi mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,